Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chọn lựa, hậu sự một chút tình huống. Giang Sắt cũng không tiếp tục đi chủ động nghe ngóng. Dù sao chuyện này, đối với nàng tới nói không phải cái gì vui sướng hồi ức. Thời gian lâu dài cũng liền dần dần đem chôn giấu tại ký ức chỗ sâu. Không còn nói tới. Nàng không nghĩ tổng sách những này không vui chuyện xưa, thong thả một chút cảm xúc trong đáy lòng, lại hỏi, ta có phải là quấy rầy ngươi lên lớp rồi? Bùi Dịch, có người tại điện thoại một chỗ khác hô lên Bùi Dịch danh tự. Nghe thanh âm giống như là cái nữ sinh, có chút bộ dáng nghiêm túc, lên lớp đâu, làm gì đâu ngươi, không có, Bùi Dịch quả quyết phủ nhận, ta sắt sắt gọi điện thoại đến thời điểm. Lúc nào đều không phải quấy rầy, hắn lý cũng không lý tới còn đang gọi hắn lên lớp người. Lại cùng Giang Sắt hàn huyên vài câu, nghe giọng nói của nàng dần dần nhẹ nhàng, viên kia nhấc lên mới chậm rãi buông lòng, Giang Sắt sửa lại một chút tóc, kéo ra trên xe tấm gương, đánh khăn tay chà sát một chút ánh mắt của mình. Ta về trước đi, ngươi lên lớp đi, Bùi Dịch còn không nghĩ tắt điện thoại. Nàng rất khó được chủ động cho mình đánh một lần điện thoại. Cứ như vậy quải điệu không khỏi cũng quá đáng tiếc, quá lãng phí cái này cơ hội hiếm có. Lần trước thực tập xong tư liệu chỉnh lý tốt sao? Ân, nàng nhẹ nhàng đáp, cách điện thoại, không nhìn thấy mặt của nàng. Nhưng Bùi Dịch trong đầu vẫn đang suy nghĩ Giang Sắt lúc này nhất định là cúi thấp đầu. Bình phục mình lúc trước mất khống chế cảm xúc, nàng đã mới vừa khóc. Nhất định là hai mắt ửng đỏ dáng vẻ, nhưng nàng tính cách quật cường, khẳng định không thích người ta thấy được nàng lúc này chật vật tình cảnh. Cho nên tất nhiên sẽ che giấu mí mắt chớp xuống, ngăn trở trong mắt còn chưa khô cạn nước mắt, hắn đột nhiên có chút tiếc nuối. Lúc này nếu là hắn còn tại đế đô, liền có thể đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, hai người trò chuyện trong chốc lát. Thẳng đến có người đánh Giang Sắt chỗ lái xe thủy tinh. Nàng đã hòa hoãn rất nhiều, đem cửa sổ xe cách một ô xuống tới. Bên ngoài xuyên đồng phục an ninh nam nhân trẻ tuổi hiển nhiên không nghĩ tới cửa sổ xe vừa mở ra. Về sau, sẽ lộ ra một trương tinh gây nên làm cho người khác nín hơi gương mặt. Cái kia trương mỹ lệ mặt có chút quen thuộc, dường như tại nơi nào gặp qua. Tiểu thư, ngài xe đã ở đây ngừng rất lâu, hắn nhỏ giọng nói ra. Gần có một giờ, bảo an mặt có chút đỏ. Cái kia đỏ ửng còn đang từng tầng làm sâu sắc. Lỗ tai đều trở nên phiếm hồng. Chi chi ngô ngô không dám nhìn tới Giang Sắt cặp kia xinh đẹp con mắt. Nguyên bản chuẩn bị xong để cho người ta trước rời đi. Tại đối gương mặt kia thời điểm, lại một chữ cũng nói không nên lời. Ta cản đến người khác sao? Giang Sắt không nghĩ tới mình chỉ là muốn lâm thời đỗ một hồi. Kết quả lại không nghĩ rằng sẽ ngừng gần một canh giờ. Nàng xuyên thấu qua xe bên ngoài kính chiếu hậu, một chút liền xem đến phần sau quả nhiên có một chiếc xe ngừng ở phía sau. Nàng xe đứng tại cửa ra vào địa phương, chặn người khác, không có ý tứ, Giang Sắt nói câu xin lỗi, lập tức phát động xe. Nhân viên an ninh kia liên tục khoát tay, không có việc gì không có việc gì, đợi đến nàng lái xe rời đi về sau. Bảo an còn choáng thấm thoát, luôn cảm thấy gương mặt kia ở nơi đó thấy qua, xinh đẹp như vậy cô gái. Nếu như hắn thấy qua, nhất định sẽ không quên. Hắn nghĩ một hồi, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó. Lớn tiếng hô, Giang Sắt, kia là Giang Sắt. Kia là lúc trước hắn từng nhìn qua phim liên quan tới Ta Yêu Ngươi, bên trong nữ chính diễn. Giang Sắt, bạn gái của hắn rất thích bộ phim này, từng buộc hắn bồi tiếp tiến trong rạp chiếu phim nhìn qua hai về. Bạn gái còn từng ở trước mặt hắn nói liên miên lải nhải thời gian rất lâu. Mấy lần nhắc lên tên Giang Sắt, còn chú ý Giang Sắt các loại xã giao tài khoản, là nàng mê điện ảnh. A, hắn chạy hai bước. Muốn đuổi theo, thế nhưng là xe chạy ra khỏi đi về sau, nơi nào còn nhìn thấy cái bóng. Bảo an có chút buồn bực gõ hai lần đầu của mình. Giang Sắt lúc trước liền ở trước mặt mình, hắn rõ ràng có cơ hội có thể tìm nàng muốn ký tên muốn chụp ảnh chung. Sau khi trở về bạn gái nhất định sẽ thập phần vui vẻ. Nhưng hắn lại bỏ qua cái cơ hội tốt này. Giang Sắt treo Bùi Dịch điện thoại, đem chỉnh lý tốt báo cáo phát cho Điền giáo sư. Nàng bởi vì thực tập nguyên nhân, bỏ qua hệ lịch sử khảo thí, là cần một lần nữa thi lại. Nàng tại trên mạng tuần tra đệ nhất học phủ thi lại thời gian. Bù lại mấy ngày công khóa, Hạ Siêu Quần gọi điện thoại đến, hỏi nàng chọn lựa kịch bản sự tình. Khoảng thời gian này Giang Sắt loay hoay không thể phân thân. Thậm chí không có công phu suy nghĩ ngày đó cảm xúc sụp đổ sự tình. Hạ Siêu Quần nhắc nhở xong nàng về sau, nàng đem chính mình cần thiết ôn tập trọng điểm chỉnh lý xong. Mình cũng làm mấy bộ mô phỏng đề, trong lòng có cái đại khái về sau, mới đưa Hạ Siêu Quần trước đó đưa tới mấy cái kịch bản tư liệu mở ra. Mấy bộ kịch bản bên trong, có hai bộ đều là tình yêu phim văn nghệ, so sánh với, liên quan tới Ta Yêu Ngươi. Cái này hai bộ kịch bản cũng không có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ. Giang Sắt hiện tại tiếp dạng này phim, cũng không có gì tiến bộ không gian. Lại trong phim ảnh nàng cơ hội phát huy cũng không nhiều. Nhiều nhất cũng chính là bán cái mặt mà thôi. Nàng không chút do dự đem cái này hai bộ phim phóng tới một bên. Thậm chí ngay cả nguyên tác tiểu thuyết đều không có mở ra ý tứ. Ngược lại mở ra tư liệu của hắn kẹp, còn lại mấy bộ kịch bản bên trong. Giang Sắt bỏ ra 3 ngày thời gian trước nhìn đại khái giới thiệu vắn tắt. Lại đem tiểu thuyết nhìn một lần. Trong đó có 2 bộ tiểu thuyết đều đưa tới hứng thú của nàng. Một bộ kịch bản tên là Bóng Ma, mặt khác một bộ thì gọi là Người Hiềm Nghi Phạm Tội. Bóng Ma, giảng thuật chính là một cái tuổi nhỏ thời kỳ. Từng tao ngộ qua trọng đại kích thích cô gái sau khi lớn lên. Tâm lý lưu lại nghiêm trọng bóng ma, mà gây nên về sau một loạt sự tình phát sinh. Cố sự này rất có ý tứ. Lại Giang Sắt một khi đón lấy cái này kịch, đối với nàng tới nói, rất có tính khiêu chiến. Người Hiềm Nghi Phạm Tội nhưng là từ một cọc án giết người kéo ra toàn bộ cố sự mở màn. Cảnh sát tiếp vào báo án, từ án giết người bên trong cẩn thận thăm dò, tìm ra người hiềm nghi phạm tội. 2 bản nguyên tác tiểu thuyết cũng không tệ, nhưng so sánh với nhau, Người Hiềm Nghi Phạm Tội càng làm Giang Sắt cảm thấy hứng thú. Toàn bộ cố sự quay chung quanh đơn giản 2 cái tràng cảnh tiến hành. Tiểu thuyết lại vòng vòng khấu chặt, mỗi một cái cố sự tình tiết, mỗi một lần cảnh sát cùng người hiềm nghi phạm tội ở giữa giao phong, đều tràn đầy sức kéo. Bộ này, Người Hiềm Nghi Phạm Tội bên trong, nhân vật nữ chính là cái tên là Thẩm Huân Nhiên nữ cảnh sát. Tràn đầy chính nghĩa, cố sự cũng là từ trên người nàng tìm kiếm điểm vào. Hạ Siêu Quần đưa tới kịch bản thời điểm, tại Thẩm Huân Nhiên, nhân vật này bên trên lấy đỏ bút vẽ một vòng tròn. Hiển nhiên kịch bản bên trong, Giang Sắt một khi chuẩn bị tiếp xuống, nàng muốn vai diễn hẳn là cái này tên là Thẩm Huân Nhiên, nữ cảnh sát. Nhưng Giang Sắt do dự hồi lâu, ánh mắt lại rơi vào Người Hiềm Nghi Phạm Tội bên trong cái kia tên là Trung Kỳ nữ người hiềm nghi trên thân. Cũng là bộ kịch này hư hư thực thực tội phạm giết người. So với Thẩm Huân Nhiên cái này chính nghĩa nhân vật, Trung Kỳ cái này người hiềm nghi tại thiết lập bên trên, càng thêm mâu thuẫn, hấp dẫn hơn Giang Sắt lực chú ý. Hạ Siêu Quần lại gọi điện thoại tới hỏi nàng có suy nghĩ hay không tốt chọn lựa cái nào bộ kịch bản. Thời điểm, Giang Sắt nhắc lên Người Hiềm Nghi Phạm Tội, Hạ Siêu Quần giống như là đối với nàng lựa chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đoán được ngươi sẽ đối với bộ kịch này có hứng thú, nàng bỗng nhiên chỉ chốc lát. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ta đưa cho ngươi mấy cái kịch bản bên trong, bộ kịch này chỉ là giá thành nhỏ, cách một trận. Hạ Siêu Quần lại nói tiếp, lại đạo diễn là Hoắc Chi Minh, Nguyệt Phiếu Vật Này. Hãy cùng 25 tuổi khuê nữ, đừng lại lưu lại. Lưu đến liền giữ lại một số tiền thù mà. Sớm muộn là muốn đưa ra ngoài, vẫn là đưa đến giới giải trí đầu đề đi. Ta sẽ cho các ngươi dâng lên nhất chân thành cảm tạ tích. Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.